Chương 517, ta đói. Khuấy động khẽ đảo mưa gió. Ma đạo song phương đều dựng thẳng lên lông, đang muốn lại lớn đánh võ thời điểm, lại phát hiện, cái kia kẻ đầu têu cũng không biết mèo đến đâu rồi, từng cái miệng núi lửa, căn bản không có một điểm động tĩnh. Hình như đoạn thời gian trước tìm ma tu phiền toái, thật chỉ là người ta nhất thời không thoải mái, vô sự kiếm chuyện. Thế nhưng là người nào đó có thế vô sự kiếm chuyện, khí ra xong, lại nói tiếp chơi nàng miêu miêu, có thế đã tại nhà mình địa bàn, phát hiện ma tu bóng dáng ngôi tông, có thế lại làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra sao người đồ tử Kỷ Trường Minh, đồ ma vực nhiều như vậy muốn thừa kế tông môn người, ma đạo song phương cân bằng đã đánh gãy, bọn họ lại có thể nào lại bỏ lỡ cơ hội tu chân liên minh một ít cao tầng, nguyên bản liền bất mãn tại ma môn trước mặt lùi bước, ngay cả mở đại hội trải. Qua tranh cãi về sau, rốt cục đạt tới hiệp nghị, muốn đem gần đây rớt xuống ngàn trượng liên minh hình tượng, một lần nữa nhắc lên. 18 hóa thần cộng đồng đón lấy trừ ma nhiệm vụ, tại linh giới từ Nam đến Bắc càn quét ra. Trong lúc nhất thời, còn tại đạo môn các phương ma tu thời gian triệt để chật vật. Lư Duyệt không biết ngoại giới bởi vì nàng qua loa ra chiêu, lại náo ra nhiều chuyện như vậy, nàng chỉ ở chuyển di thiên tử nu ý ánh mắt về sau, an an phận phận tránh tan tương thế giới. Làm nàng dựng nông. Tuy rằng từng cái không gian linh khí, vẫn là như vậy rồi rào, có thế nàng cảm thấy, cổ tu có thể không thèm để ý những linh thảo kia sinh trưởng, nàng lại nhất định phải để ý hiện tại tu tiên giới, dược điền mới là chủ lưu. Sự thật QNZ chứng minh, tại đủ loại linh thực trong trận linh thảo, dáng dấp chính là so với đất hoang bên trong rất nhiều. Nàng rõ ràng có thể để cho bọn chúng lớn lên càng tốt hơn. Đương nhiên không thể làm nhìn xem rất nhiều sớm tại tu tiên giới thất truyền linh thảo, lại thiên sinh địa dưỡng, hoặc chết hoặc trưởng thành cỏ dại. Ung ung cùng ngục theo một cái không gian, chuyển tới một không gian khác, Lư Duyệt sau lưng, lần nữa bước lên từng chuỗi phao phao. Kể từ ngày đầu tiên, nàng gọi ra cái vật nhỏ này bộ dạng, nó cũng chỉ theo chính nó ý tứ đến, vô luận nàng nghĩ như thế nào cùng nó giao lưu, người ta ngâm đều bất chấp được quy luật cực kỳ. Chỉ ở sau lưng nàng không nhanh không chậm đi theo. Mà nàng cu nở dê thực tế chưa nghĩ ra, phải lấy nó làm sao bây giờ. Dùng hết chi hoàn đem nó thu ý nghĩ này, vô số lần dục dịch ngóc đầu dậy, có thế mỗi lần, đều bởi vì luôn bay tới mắt trước mặt linh thực không gian, hết LN na y đến LN kha cờ xẹp xuống dưới. Nhau đến hiện tại, chính Lư Duyệt cũng là say say. Ta nói, ngươi đến cùng muốn làm gì ủng ục cùng ục vật nhỏ chỉ là hiếu kỳ. Sao có thể dùng mấy khối tảng đá, mấy cái tiểu kỳ, tùy tiện động động, liền có thể để những cái kia linh thực không gian, mỗi cách một đoạn thời gian liền tự sinh linh vũ nó thấy rõ ràng, những cái kia mới phát ra tới lục sắc mầm mầm hình như rất vui vẻ, đều là một bức ăn uống no đủ dạng. Ngươi đừng chỉ nổi bong bong à, đã nghe hiểu ta, làm điểm thực tế, cũng cho ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì tốt đi không hiểu nó nổi bong bóng ý tứ, Lư Duyệt cảm giác chính mình quá thua lỗ. Ung ục cùng ục nhỏ phao phao trên toát ra hai con mắt to, thuần triệt lại sáng ngời, bên trong tràn đầy Lư Duyệt thân ảnh. Miệng đâu miệng Lư Duyệt chỉ mình miệng, lại chỉ nó, có thể nói chuyện miệng. Nhỏ phao phao hai con mắt to nháy nháy, hình như nghe không hiểu nàng ý tứ. Lư Duyệt thất bại, gia hỏa này ánh mắt chiếm hết nó hơn phân nửa phao phao, đại khái thật sự là không sinh ra miệng tới đi được rồi, ngươi yêu cùng liền cùng đi, ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Lư Duyệt vì trấn an chính mình không người tiếp lời tâm linh, dứt khoát đem trường thọ thả ra. Nha nha trường thọ còn không có vui sướng đứng lên, liền bị nơi này bộ dáng làm cho giật mình, ô ô đừng sợ, trong này là tuyệt đối an toàn. Lư Duyệt mang mang trấn an, hơn nữa, ngươi xem, nơi này mọc ra rất nhiều linh dược đâu. Nha nha tứ chuyển một chút, trường thọ tuy rằng miễn cưỡng chính mình tiếp nhận hiện thực, có thể đối chủ nhân không đáng tin cậy. Lần nữa có một cái nhận thức mới. Nhìn xem này cái gì Lư Duyệt nhưng không biết nó suy nghĩ, lấy ra một bình linh thú đan hiến bảo, linh thú đan úc là đê dai, ngươi nên có thể ăn. Trường thọ nghe nói qua linh thú đan, có thế nó thật không có nghĩ tới, có một ngày, chính mình cũng có thể ăn vào cao cấp như vậy đồ vật, thật dài đầu lưỡi lấy cực nhanh tốc độ, tại chủ nhân trên tay một quyển. A ngươi đừng vội à. Chúng ta ăn trước một nửa được hay không Lư Duyệt không nghĩ tới trường thọ như thế gấp gáp, rất tức giận cùng nó thương lượng, nếu như cảm giác không đúng, nhất định phải đem một nửa kia dược lực chứa đựng đứng lên, nghe không chứa đựng đồ ăn cùng linh khí, là linh cỏng cái này linh thú sở trường nhất hảo hí. Nếu không, linh thú đan dược lực mạnh mẽ, trường thọ đến cùng chỉ có thể miễn cưỡng tính nhất giai linh thú, nàng như thế nào cũng phải đem nó miệng vặn bung ra. Nha nha trường thọ hai con tròn mắt hơi gấp, lưỡi dài đầu vươn ra, liếm liếm Lư Duyệt tay. Ăn thật ngon, Lư Duyệt đem linh lực QNZ tìm được trên người nó, phát hiện nó quả nhiên đem linh thú đan hóa thành dược dịch, dùng phương pháp đặc thù chứa đựng hơn phân nửa đến đẽo lạc đà bên trong. Dạng này là được rồi, ta mua cho ngươi rất nhiều đâu, chúng ta có thể từ từ ăn. Nha nha Lư Duyệt thu hoạch trường thọ tràn đầy cảm kích, trong lòng cũng cao hứng, dứt khoát dùng đạo pháp, giúp nó ngưng ra ăn rãnh, lắp đặt linh thủy cùng linh thảo, khát uống nước, đói bụng ăn cỏ, không nên chạy loạn, chờ ta làm xong lại nói. Ô ô trường thọ ngắm ngắm bốn phía, thưa thất linh thảo không gian, đều không đủ nó chuyển trên dưới 100 bước, trừ dưới chân có đất đai, bên ngoài lưu động đồ vật, đều thật là khủng khiếp, nó là choáng váng, muốn chạy loạn đủ ngục cùng ngục bên ngoài nhỏ phao phao vẫn là lần đầu gặp linh còn loại sinh vật này, lơ lửng ở nó đỉnh đầu không gian lồng khí chỗ, không ngừng nổi bong bóng, ủ ngục cùng ngục trường thọ co lại rụt cổ. Tận lực không để cho mình ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến địa phương khác. U ngục cùng ngục nhỏ phao phao nhìn xem cái này đại gia hỏa, lại uống nước lại uống thảo, kia chậm rãi rồi lại hưởng thụ bộ dạng, đừng đề cập để nó đa hướng hướng. U ngục cùng ngục nó bắt đầu vây quanh cái này tiểu không gian xoay quanh, nó muốn cùng người ở bên trong biểu đạt ra, nó cũng muốn ăn đồ ăn dục vọng. Đáng tiếc Lư Duyệt kể từ phát hiện nó khả năng rời mọc ra miệng, đường phải đi còn rất dài về sau. Liền lại không để ý đến nó, chỉ chuyên chú thu thập nơi này dáng dấp cùng thảo đồng dạng tử ngọc tham gia. Ung ngục Lư Duyệt có thể chìm đắm đến thu thập tử ngọc tham gia trong vui sướng, trường thọ lại không biện pháp, lão nghị viên kia ăn vào trong bụng linh thú đan, thanh âm bên ngoài càng ngày càng vang, nó thật có chút sợ, sợ cái này lớn phao phao, liền bên ngoài nhỏ phao phao phun ra phao phao đồng dạng, biến mất tại này quỷ dị địa phương. Nha nha ủng ủng cung ngục nha nha, ô ô có đáp lại bên ngoài nhỏ phao phao nổi bong bóng bất chấp được càng khởi kình. Ủng ủng cung ngục nha nha, ô ô trường thọ nhìn thấy nhỏ phao phao trên ánh mắt, âm điệu kinh ngạc mà phập phồng, theo một tiếng đến hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng đều có. Nha nha ủng ủng cung ngục nhỏ phao phao cấp tốc tại mỉ trường thọ trước, chuyển hai cái vòng, học nó âm điệu chập trùng, ủng ủng cung ngục nha nha ủng ủng đợi cho. Lư Duyệt đem tử ngọc tham gia thu được không sai biệt lắm, lúc ngẩng đầu lên, thế mà phát hiện, nhà nàng trường thọ, cùng bên ngoài cái kia nhỏ phao phao, cách thật mỏng không gian lồng khí, hai người nói ông nói gà bà nói vịt lời nói. Nha ô ô trường thọ đã sớm đang chờ chủ nhân hoàn hồn, thấy được nàng sau khi kinh ngạc, dâng lên vô lương mỉm cười, rất bất mãn, ô ô ủng ủng cung ngục không gian lồng khí bên ngoài. Cái kia nhỏ phao phao vui sướng mạo hiểm phao phao. Lư Duyệt đối mặt này khôi hài một màn, thực tế nhịn không được, ha ha, ha ha, ha ha ha chủ nhân lại ngây người, trường thọ yên lặng quay đầu, với bên ngoài muốn vào tới nhỏ phao phao, kêu một tiếng, nha nha nhỏ phao phao tại người nào đó trong tiếng cười lớn, thật nóng nảy, nó cũng muốn phát ra thanh âm khác đến, dù là giống bên trong đại gia hỏa, chỉ có thể nhà âm điệu không đồng dạng nha nha đều được. Ha ha. Ha ha Lư Duyệt nước mắt đều muốn bật cười, ha ha, ha phía sau tiếng cười, bị bên ngoài càng ngày càng nhiều phao phao dọa cho trở về, uy, ta không phải cười ngươi à, ta là cười nhà ta trường thọ, ngươi cũng không thể làm loạn. Nàng bất kể như thế nào đều có thể trốn, còn có thể mang theo trường thọ cùng một chỗ trốn, thế nhưng là nơi này không gian, liền không nhất định. Ung ục vô số phao phao hội tụ, nhỏ phao phao biến thành lớn phao phao. Đều nhanh có Lư Duyệt vị trí không gian lớn ủng ục, ủng ục Lư Duyệt nhìn thấy nó lại nôn hai cái ngâm, hình như đem tạp khí sau khi ói xong, tan tương thế giới bên trong vô số quang ảnh lưu động tới, nhịn không được thẳng người lên. Nếu như không nhìn lầm, những thứ này nho nhỏ, như ha tờ vư nở dê, như đậu xanh đồng dạng quang ảnh, hẳn là quang chi linh khí. Ủng ục phun ra hai cái cực lớn ngâm, nguyên bản phao phao thể tích rốt cục thu nhỏ, sau đó... Nó ngay tại Lư Duyệt cùng trường thọ con mắt trợn to bên trong, chậm rãi tại ánh mắt trở xuống bộ vị, sinh ra tiểu xảo, giống cái mũi đồng dạng đồ vật. Ung ục lần nữa phun ra hai cái lớn ngâm về sau, phao phao thân ảnh một lần nữa lùi về lớn nhỏ cỡ nắm tay, chỉ là, cái mũi của nó phía dưới, mọc ra có thể lúc mở lúc đóng miệng. Cái này Lư Duyệt sợ ngây người. La nàng cùng trường thọ. Giúp đỡ ra hỏa này tiến hóa sao nàng quang chi linh khí á còn tưởng rằng, nơi này có hỏa tinh, không tồn tại quang chi linh khí đâu. Sớm biết đây là miệng sao phao phao thanh âm, giống 3 tuổi tiểu nhi bình thường, mềm mềm nhu nhu, a ta có thể nói chuyện, ha ha ha ha nó học lư duyệt cười, ta thật có thể nói chuyện, ô ô, ta có thể nói chuyện, ha ha, ta thật có thể nói chuyện. Trương Thọ gật đầu, về một cái cực kỳ lớn tiếng, ô ô ô ô, ô ô, ta có thể nói chuyện, ta có miệng ba nha ô ô. Trương Thọ dương lên chính mình móng, ra hiệu nó tiếp lấy biến thân. Bên ngoài phao phao xem ra cùng nó giao lưu thời gian rất dài, thế mà xem hiểu, nó cuối cùng từ đầy ngập vui sướng bên trong, lấy lại tinh thần, giọng nói khá là thất lạc, còn không được, ta còn không thể mọc ra móng. Lư Duyệt che mặt. Vì cái gì muốn dài móng, rõ ràng nên dài tay chân được rồi. Ô ô, Trường Thọ an ủi nó một câu, lại quay đầu nhìn về chủ nhân gọi, ô ô hai loại ô ô, thanh âm bất đồng. Lư Duyệt cu nở dê bởi vì cùng Trường Thọ giao lưu thời gian dài, nàng cũng nghe đã hiểu Trường Thọ muốn biểu đạt ý tứ, gia hỏa này, thế mà để cho mình cho nó bạn mới bằng hưu ăn linh thú đan. Đúng thế, ta cũng muốn ăn đồ ăn, ta đói, thật đói thật đói, ta muốn ăn nha nha đồ vật. Đối mặt cái này ná mờ đờ ơ mờ lớn, có chút trong suốt màu vỏ quýt phao phao, Lư Duyệt ngốc ngay tại chỗ. Ô ô, Trường Thọ không muốn. Cái gì gọi là ô ô đồ vật, nó rõ ràng gọi Trường Thọ. Ngươi không gọi ô ô, vậy ngươi gọi cái gì? Bên ngoài phao phao cách không gian lồng khí, nghiêm trang hỏi Trường Thọ. Ngươi không phải có miệng sao? Ngươi nói chuyện không được sao? Nói chuyện không được sao? Trường Thọ nháy hai lần ánh mắt, cái hiểu cái không ở giữa, có chút minh bạch về sau, bên trong nóng ánh ánh sáng lui bước. Nó sẽ không nói chuyện. Khụ, Lư Duyệt cảm thấy thật không thể lại nhìn nó hai lẫn nhau đâm đao, tiến lên mấy bước, vuốt ve Trường Thọ trên cổ lông. Nó gọi Trường Thọ, là phi thường lợi hại linh thú, nó bây giờ còn nhỏ, về sau, chậm rãi sẽ tốt. Nàng có tiền, chỉ cần Trường Thọ có thể hấp thu linh thú đan dược lực, tự nhiên mà vậy, cái khác không dám nói, tiến giai nhị giai nhất định có thể đi. Nếu như vận khí tốt, nàng lại trên người nó, nhiều hạ điểm lực, cho thêm nó chút khai trí linh thảo ăn, có lẽ thật có thể nói chuyện cũng chưa biết chừng. Ô ô, Trường Thọ hóa buồn làm vui, liếm Lư Duyệt một chút. Ta cu nở dê tiểu, ta đói. Bên ngoài phao phao, quá ghen tị này một người một thú, mở ra mới biến ra miệng gọi, thật đói, thật đói. Lư Duyệt choáng, nó có thể ăn thứ gì? Thật đói, thật đói, thật đói, thật đói, không miệng vậy thì thôi. Nhưng có miệng tại Trường Thọ còn chưa có đi ra thời điểm. Nó cu nở dê nhìn qua Lư Duyệt vài lần uống đồ vật, ăn đồ ăn lúc hưởng thụ bộ dáng, lại thêm Trường Thọ ăn cái kia cái gì tròn trịa, gọi linh thú đan đồ vật về sau. Khí tức có điều tăng trưởng, nó lập tức liền cảm thấy, mình có thể ăn một ngọn núi. Thật đói thật đói, ta thật đói thật đói thật đói, ta thật đói. Ngừng ngừng ngừng, Lư Duyệt vội vàng ngừng lại. Ngươi muốn ăn cái gì? Nàng thật hy vọng, nó có thế một lần nữa biến trở về không miệng bộ dạng, luôn dạng này gọi đói, hình như nàng ngược đãi nó bình thường, quá làm cho người không chịu nổi. Ta muốn ăn Trường Thọ đồ vật. Trường Thọ ăn cỏ uống nước bộ dạng, cu nở dê rất hưởng thụ. Ta còn muốn ăn ăn cái kia gọi linh thú đan đồ vật. Lư Duyệt càng choáng. Hỏa tinh có thể uống nước sao? Huống chi, còn con ăn cỏ bất quá, nàng rất mau trở lại quá thần kỳ đến, nhịn không được lại móc móc lỗ thai, vừa mới không nghe lầm chứ. Gia hỏa này thế mà còn muốn ăn linh thú đan, nó biết linh thú đan, mang ý nghĩa cái gì sao? Ô ô, Trường Thọ chỉ là do dự một chút, nhìn xem chính mình ăn dánh, nhìn lại một chút lao gọi đói bạn mới, hào phóng gật đầu, ra hiệu. Nó có thể tới ăn. Ngươi mời ta ăn phao phao kinh hỉ, tại Lư Duyệt còn không có kịp phản ứng thời điểm, thế mà không trở ngại chút nào xuyên qua không gian vòng bảo hộ, há to mồm, một đầu đâm vào ăn ránh. Suy hoanh thủy khí đột nhiên hóa khí, bên cạnh vốn là ướt át nhuận cao dai linh thảo, cu nở dê tại nhiệt độ cao dưới, một hơi trong lúc đó biến thành cỏ khô, ầm ầm nốt lên. Lư Duyệt cùng Trường Thọ, bước bách tại nhiệt độ cao, đồng loạt lui về sau mấy bước. Ô, ta đói phao phao không nghĩ tới, nó đều như thế khống chế bản nguyên chi lực, thế mà còn có thể đem muốn ăn mỹ vị, biến thành dạng này, thậm chí ngay cả bằng hữu đầu gô ăn danh đều cho đốt xong. Lư Duyệt lau trên trán dọa đi ra mồ hôi, may mắn đem bên này tử ngọc tham gia tất cả đều thu vào, nếu không, khẳng định được đau lòng chết. Ta đói, ta thật đói. Lư Duyệt hoảng sợ, ra hỏa này, thế mà lóe lên trong lúc đó, dừng ở Trường Thọ trên mũi. Nàng gắt gao đè lại lập tức cầm xuống nó xúc động, ngươi chớ làm loạn. Thật xin lỗi, ta không làm loạn, ta chính là muốn ăn. Nó hướng về trường thọ giải thích, ta nghĩ giống như ngươi ăn đồ ăn. Nha nha trường thọ QNZ kinh ngạc một chút dưới, bất quá nó không có cảm giác đến bằng hưu ác ý, bốn vó động hai lần về sau, móng trước nâng lên, chỉ mình bụng, tiếp lấy gọi, nha nha để Lư Duyệt trợn mắt hốc mồm là, cái này phao phao thế mà thấy rõ trường thọ ý tứ, còn muốn bụng sao ta không bụng. Chưa xong còn tiếp.